Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Diệu chợt nhớ ra đúng là vài ngày trước, trưởng phòng nội dung có gửi cô một bản kế hoạch nhưng lúc đó cô chỉ lướt qua, không đọc kỹ nội dung. Trong kế hoạch đó, nhóm nội dung đề xuất thêm một số chi tiết để tăng độ hấp dẫn cho phó bản. Lê Diệu luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo, chỉ cần đảm bảo an toàn thì cô đều phê duyệt, ít khi đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Tiệm cầm đồ số 8 chính là một trong những yếu tố mới được thêm vào phó bản. Bạch Linh nói, nghe vậy, Lê Diệu hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng thấy ý tưởng này khá thú vị. Cô tò mò hỏi tiếp, thật sự có thể cầm cố tình yêu à? Nghĩ đến đây, cô bất giác tự hỏi, không biết bệnh ung thư có thể mang đi cầm cố không? Bạch Linh lập tức xua tay, lắc đầu lia lịa, không được, không được, ngay cả những hồn ma mạnh như Họa Bì, Như Hoa hay Tiểu Thiến cũng không làm được đâu. Cầm cố tình yêu không phải chuyện dễ dàng. Thế còn chuyện của anh ta? Lê Diệu khẽ hất cằm về phía Đại Xuyên vẫn còn đang thất thần dưới đất. Bạch Linh chậm rãi giải thích. Tất cả đều là giả thôi. Trong phó bản Họa Bì có một nhân viên đặc biệt. Do hấp thụ hương khói mà chủ nhân ban tặng nên đã phát triển khả năng đọc suy nghĩ của khách. Mọi chuyện diễn ra trong phó bản đều là phản ánh những suy nghĩ sâu trong tiềm thức của họ. Nghe đến đây, Lê Diệu lập tức hiểu ra. Nói cách khác, chính Đại Xuyên từng có suy nghĩ muốn cầm cố tình yêu của mình. Anh ta vốn đã chán bạn gái, thậm chí cảm thấy cô ấy phiền phức. Nhưng đến khi thực sự mất đi, anh ta mới nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy. Đúng là một gã đàn ông tồi. Lê Diệu thầm nghĩ, có được thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới hối hận. Cô bước lên một bước, khẽ vỗ vai Đại Xuyên. Đại Xuyên! Anh ta giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Diệu thì ánh mắt sáng lên, dường như tìm thấy tia hy vọng cuối cùng. Theo phản xạ, anh ta đưa tay ra định nắm lấy cô. Gì đây, lại dám động vào bà chủ? Bạch Linh phản ứng cực nhanh, lập tức chắn trước mặt Lê Diệu, ánh mắt đầy cảnh giác. Còn Lê Diệu, cô thu lại vẻ lãnh đạm thường ngày, thay vào đó là giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. Bình tĩnh nào, đây chỉ là một trò chơi trong phó bản thôi. Mọi thứ đều không có thật. Nhìn Đại Xuyên lúc này, trong lòng Bạch Linh thầm mắng, đồ đàn ông tệ bạc. Nếu anh không thực sự chán ghét bạn gái, muốn cầm cố tình yêu, thì tiệm cầm đồ sao có thể nhận cầm cố? Bây giờ lại còn muốn chạm vào bà chủ của chúng tôi. Đúng là không biết sống chết. Nếu không phải vì quy tắc nhà ma nghiêm cấm làm hại khách, cô đã sớm cho anh ta một bài học nhớ đời rồi. Bạch Linh luôn ngưỡng mộ Lê Diệu. Chính nhờ có cô ấy, sau khi chết đi, cô mới có một nơi để thuộc về, có hương khói để duy trì sự tồn tại, thậm chí còn có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cảm nhận được linh hồn mình ngày càng ổn định, thậm chí tốt hơn cả khi còn sống. Bạch Linh sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, cô chưa từng nhận được một chút yêu thương nào từ cha mẹ. Khi biết cô mắc bệnh bạch cầu, họ sợ tốn tiền chạy chữa. Lo rằng cô sẽ không để lại tài sản gì cho họ. Vậy nên, họ đưa cô về quê, nhốt trong căn nhà cũ rồi bỏ mặc cô chết đói. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, Bạch Linh chìm trong tuyệt vọng tột cùng. Sau khi chết, cô trở thành một oan hồn không mục đích, không suy nghĩ, cứ lang thang vô định. Cho đến khi gặp Lê Diệu, cô mới cảm thấy như mình được tái sinh một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những hồn ma trong nhà ma Phong Đô đều như vậy. Họ đều xem Lê Diệu là ân nhân, là người đã cho họ một mái nhà, một nơi để trở về. Vì vậy, họ sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cái gì là giả à? Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà ma Phong Đô, Đại Xuyên ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật vừa rồi. Giọng anh ta run rẩy. Nhưng bạn gái tôi vừa gọi điện nói chia tay mà. Anh ta hoảng hốt rút điện thoại ra, vội vàng gọi lại, nhưng màn hình hiển thị không có tín hiệu. Sao thế này, tại sao đột nhiên mất tín hiệu? Anh ta liên tục lắc điện thoại, gõ gõ vào màn hình như thể có thể làm nó hoạt động lại. Bạch Linh khoanh tay, bình thản đáp, tín hiệu trong phó bản Họa Bì vốn rất kém, chỉ có ở cửa ra vào hoặc khi livestream mới có thể kết nối. Cuộc gọi vừa rồi không phải từ bạn gái anh, mà là nhân viên của chúng tôi. Đại Xuyên sững sờ, lập tức mở danh sách cuộc gọi ra kiểm tra. Quả nhiên, số điện thoại hiển thị dưới tên, vợ, lại là một số lạ hoàn toàn. Anh ta ngẩn người, rồi chậm rãi hiểu ra. Bạn gái anh ta chưa từng gọi điện, cô ấy không hề nói lời chia tay. Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc đè nén trong lòng bỗng chốc vỡ òa. Anh ta bật cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Cảm giác vừa đánh mất rồi lại tìm thấy khiến trái tim anh ta thắt lại. Không do dự, anh ta đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà ma như một cơn gió. Nhìn theo bóng lưng khuất dần, Lê Diệu chậm rãi nói. Nếu sau chuyện này, anh ta thực sự thay đổi, biết trân trọng người bên cạnh, thì cũng coi như không uổng phí một bài học. Cô quay sang Bạch Linh, tò mò hỏi. Nhân viên nào vừa thức tỉnh khả năng đọc tâm vậy? Chưa kịp nghe câu trả lời, từ xa, một hồn ma đầu to hớn hở chạy tới. Khi đến trước mặt Lê Diệu, hình dạng lập tức thu nhỏ lại thành một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi, gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng lấp lánh. Bà chủ, là tôi có thể đọc suy nghĩ rồi. Cậu ta kích động khoe khoang, vẻ mặt đầy tự hào. Lê Diệu hứng thú quan sát. Thật sao, thế cậu thử xem, có nghe được suy nghĩ của tôi không? Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu. Không ạ, cậu ta thở dài, giải thích. Năng lực của tôi không ổn định lắm. Nếu khách có dương khí mạnh hoặc tâm trí kiên định, tôi không thể nghe được gì. Với những người yếu hơn, tôi chỉ lắng nghe được một vài câu rời rạc. Lê Diệu gật gù, hóa ra không phải cứ có năng lực là có thể sử dụng trơn tru. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một sự tiến bộ đáng khen ngợi. Cô vỗ vai cậu ta, cười nói, làm tốt lắm, từ giờ, mỗi tháng cậu sẽ được thêm một nén hương. Cố gắng luyện tập, hiểu chưa? Đôi mắt chàng trai sáng bừng, xúc động gật đầu liên tục. Cảm ơn bà chủ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Cố lên nhé, giờ thì đi làm việc đi. Chàng trai vui vẻ chạy đi. Lê Diệu mở ứng dụng nhà ma, tìm kiếm thông tin của nhân viên này. Khi tuyển dụng, ứng dụng đã tự động tạo hồ sơ cho từng hồn ma. Đa phần đều là quỷ một sao, chỉ có lệ quỷ áo đỏ là quỷ hai sao. Cô lướt qua danh sách, ánh mắt chợt dừng lại. Cấp sao, 2, năng lực đặc biệt, đọc tâm. Quả nhiên, chàng trai trẻ đã thăng cấp. Không chỉ cậu ta, còn một người khác cũng thăng lên 2 sao bác sĩ Trịnh. Bác sĩ Trịnh, 2 sao, năng lực đặc biệt, chữa trị. Lê Diệu chưa kịp tìm hiểu thêm thì một thông báo từ ứng dụng nhà ma hiện lên. Chúc mừng chủ nhà ma, những cây cải râu nhỏ của bạn không đúng, gạch đi là nhân viên của bạn, đang phát triển mạnh mẽ và thức tỉnh năng lực đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong chủ nhà ma tiếp tục cố gắng, cung cấp thêm. Thức ăn chăn nuôi, không đúng, gạch đi là hương khói, để nhân viên phát triển, trở thành trụ cột của nhà ma. Lê Diệu, ứng dụng này có thể sửa lại cách diễn đạt một chút không? Ứng dụng nhà ma đúng là kỳ quái. Đọc đoạn thông báo xong, Lê Diệu có cảm giác như nó được sao chép từ sách hướng dẫn nuôi trồng động thực vật vậy. Một mớ hỗn độn, cô còn tưởng ứng dụng sẽ thưởng cho mình cái gì đó, nhưng chờ mãi, ngoài thông báo vừa rồi, chẳng có gì khác. Không có thưởng à, cô nhíu mày, lẩm bẩm. Trước đây, ứng dụng rất hào phóng, thường xuyên tặng thưởng. Sao lần này lại keo kiệt như vậy? Như thể nghe thấy lời oán trách của cô, ứng dụng nhà ma bỗng nhiên. Vèo, một tiếng, hiển thị thêm một thông báo. Phần thưởng là một gợi ý hữu ích, nhà ma thuộc về chủ nhà ma. Năng lực của nhân viên nhà ma chính là năng lực của chủ nhà ma. Mong chủ nhà ma từ từ khám phá. Lê Diệu, thật keo kiệt, giờ ngay cả gợi ý cũng được tính là phần thưởng sao? Có khi nào ứng dụng này sắp hết hàng rồi không? Nhưng nghĩ kỹ lại, thông báo này cũng khá quan trọng. Nó nhắc nhở cô rằng tất cả những kỹ năng đặc biệt của nhân viên nhà ma, cô đều có thể sử dụng. Chỉ là hiện tại, cô chưa biết cách kích hoạt mà thôi. Lần trước, khi bị lệ quỷ áo đỏ hồng hồng nhốt, trong tình thế nguy cấp, cô đã vô thức lĩnh hội được kỹ năng C, D, cấp, một phiên bản chuyển hóa từ kỹ năng của họa bì. Nếu cô muốn dùng năng lực đặc biệt của đầu to hay bác sĩ Trịnh, liệu cũng phải tự mình lĩnh hội như vậy sao? Suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra manh mối, Lê Diệu quyết định tạm gác lại. Dù sao, khi cần thiết, cô hoàn toàn có thể gọi đầu to và bác sĩ Trịnh đến giúp đỡ. Ngay cả khi ở bên ngoài nhà ma, họ vẫn có thể hỗ trợ cô, giống như mang theo một đội quân hùng hậu bên mình. Phó bản Như Hoa hiện đã được nâng cấp thành phó bản cao cấp. Khi cần thiết, cô có thể để họ đi qua phó bản Như Hoa, rồi xuất hiện từ cánh cổng của Rubik Âm Dương. Bên ngoài nhìn có vẻ cô chỉ đi một mình, Nhưng thực chất, sau lưng cô có cả một đội ngũ nhân viên ma mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy bản thân thật ngầu. Không có chuyện gì gấp rút, Lê Diệu dự định quay về phòng ngủ ở tầng 16 để mở ba hộp mù vừa nhận được, xem thử bên trong có gì. Cô cùng Bạch Linh bước ra khỏi phó bản họa bì. Vừa ra ngoài, Bạch Linh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tranh, nhân viên tiếp tân. Tiểu Tranh báo rằng có một TikToker tên Công Chúa Đầu Lưỡi muốn gặp quản lý để quay video mục bang hải sản. Lê Diệu khoát tay, cô cứ đi làm việc đi, không cần theo tôi. Cách chương.